Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1486 đến 1, Cường Thân Kiện Thể 1, Góc Truyện Audio.com. Đây thật đúng là một lão hồ ly không hơn không kém, làm việc gì cũng bước nọ xen bước kia cẩn thận, làm cho người ta căn bản không thể nào phát hiện, nếu lão không chủ động nhắc tới cái điều kiện kia ta đến nay khả năng vẫn chưa hay biết gì. Hồi tưởng lại hết thảy phát sinh đã nhiều ngày nay, Lý Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thất bại. Quái Cửu Lang dường như xem thấu tâm tư của Lý Kỳ, cười ha hà nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần phải nổi giận, trong những người ta đã từng gặp ngươi là một người thông minh nhất, trái lại sao ngươi không ngẫm lại, kỳ thật ta sở dĩ thực hiện được, đều là được thực hiện ở trước mặt của ngươi, ngươi chiếm được hết thảy mà ngươi mong muốn, bằng không ngươi cũng không cần thiết dựa theo dự đoán của ta mà làm, cho nên ngươi không coi là thua. Lý Kỳ nói, thực hiện được, bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm đi. Ngươi thật sự có nắm chắc ta nhất định sẽ làm theo những gì ngươi dự tính sao? Quái Cửu Lang ha hà nói. Ngươi có thể lựa chọn, ta cũng không bức bách bất cứ kẻ nào. Ngươi thật đúng là con mẹ nó cao thượng a, bởi vì ngươi sẽ chỉ làm cho người khác chủ động quỳ xuống để cầu xin ngươi. Lý Kỳ ám chào phúng. Quái Cửu Lang ha hà nói. Bọn họ có thể không đến cầu ta mà, ngươi đồng dạng cũng là như thế. Lý Kỳ trầm ngâm một lát, đôi mắt vừa chuyển, nói. Nếu không thế này đi, ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi chiếu cố Tiểu Văn, ta còn có thể thề với trời, ta tuyệt đối sẽ coi Tiểu Văn như đệ đệ ruột mà chăm sóc, đây là chuyện giữa chúng ta, không cần phải liên lụy đến thập nương, nàng là vô tội, xin ngươi hãy thương xót, giúp thê tử trị tận gốc bệnh này, van ngươi đó. Quái Cửu Lang tức giận nói. Lão Phu nói qua rất nhiều lần rồi, còn đây là hiện tượng sinh lý của nữ nhân, không phải là Lão Phu có khả năng khống chế, đây là trời cao an bài, là trời cao cho ngươi cưới thập nương. Lý Kỳ nhíu nhíu mày, bỗng nhiên lại lắc đầu nói. Không không không, còn có một cái biện pháp. Quái Cửu Lang nghe thì vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu tử này đã chiếm hết lợi lộc, lại còn ở lại chỗ này có kẻ mặc cả, thật sự là không có đạo lý. Nói, biện pháp gì, rất đơn giản, chính là để Tiểu Văn cưới thập nương nha, ngươi xem, ngươi và cha mẹ thập nương chính là bạn thân, cũng coi là môn đăng hộ đối, đem Tiểu Văn nhà ngươi phó thác cho ta, khẳng định Tiểu Văn sẽ luôn ở bên cạnh ta, mà Tiểu Văn lại cưới được thập nương, như vậy thập nương khẳng định cũng sẽ ở bên cạnh ta, hơn nữa ngươi không phải lo lắng Tiểu Văn không có con nha, đây quả thực là lợi rất nhiều đường nha. Ta thật sự là nghĩ không ra ngươi có bất kỳ lý do gì để phản đối. Lý Kỳ càng nói càng hưng phấn, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác mất mát. Tiểu tử này thật sự là, Quái Cửu Lang chỉ Lý Kỳ, đang ha hả cười không ngừng, nói cũng không ra lời. Lý Kỳ ha hả nói, như thế nào, ngươi cũng thấy như thế là tốt có phải không? Quái Cửu Lang nói, đầu tiên tuổi thập nương và Văn Nhi kém quá nhiều rồi. Lý Kỳ đánh gãy lời nói của lão, tuổi không thành vấn đề, ta dám cam đoan, 20 năm về sau thập nương vẫn còn xinh đẹp như hoa. Được rồi, coi như ngươi nói có đạo lý. Quái Cửu Lang lại nói. Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng nghĩ giống như ngươi sao? Kỳ thật trước khi các ngươi tới đây ta còn từng có ý niệm này trong đầu, nhưng thập nương và Văn Nhi cũng không xứng đôi. Góc Truyện Audio.com. Văn Nhi tính tình không giống ta. Giống hệt mẹ nó, khá ôn hòa, tự mãn, thường nhạc, đối với bất cứ chuyện gì đều không có quá nhiều theo đuổi. Mà thập nương tính nết lại tương đối cứng rắn, lại hay làm theo ý mình, hai người bọn họ nếu thành hôn, thì sẽ chỉ làm cho hai người bọn họ đều cực kỳ thống khổ. Hơn nữa thập nương căn bản không có khả năng sẽ thích loại nam nhân tính cách giống như Văn Nhi. Hóa ra lão già ngươi là đang sợ hãi thập nương ức hiếp Tiểu Văn, vì thế mới để cho thập nương bắt nạt ta, quá ghê tởm. Lý Kỳ tức giận nói, đây còn không phải đều là học từ ngươi đấy, cái này kêu là gần mực thì đen, Quái Cửu Lang lập tức phủi sạch quan hệ, nói. Cái này không liên quan gì tới ta, kỳ thật ban đầu ta không có ý định nuôi nấng thập nương, chuẩn bị đem nàng giao cho một vị bạn tốt của ta nuôi nấng, nhưng cũng không biết vì gì sao thập nương ở rất nhiều phương diện thật sự là rất giống ta, điều này càng ngày lại càng rõ hơn, thời điểm thập nương 5 tuổi ta phát hiện không chỉ có tính nết giống ta, ngay cả thiên phú y thuật của nàng, cũng đồng dạng là không gì sánh kịp, hồi ta 5 tuổi như nàng còn thua xa nàng, nàng vượt qua ta cũng chỉ là do khuyết thiếu thời gian mà thôi, cho nên ta mới có thể thu nàng làm đồ đệ, thập nương cần trượng phu là một người có thể khống chế và bảo hộ nàng, bằng không lấy tính cách của nàng, một ngày nào đó tất sẽ gây hạ đại họa, mà trước mắt chỉ có ngươi có thể làm cho nàng nhiều lần vi phạm ý nguyện của mình, cho nên ngươi mới là lang quân như ý của nàng, chẳng lẽ ngươi thật sự tuyệt không thích thập nương sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, ta thật không biết, nhưng mặc dù khả năng có lẽ có một chút thích bị ngươi lừa gạt như vậy, cũng sẽ trở nên không thích ta, cuối cùng vẫn cảm thấy làm như vậy quá không công bình đối với thập nương, ta thừa nhận ta hơi hoa tâm chút, nhưng ta vẫn có một vài nguyên tắc như vậy, loại cảm tình có mang áy náy này, không phải là điều ta mong muốn, cũng không phải là thập nương mong muốn. Quái Cửu Lang gật gật đầu nói. Người nói cũng có đạo lý, thôi được rồi, ta liền tin tưởng ngươi một lần đi, ta trước tiên đem phương pháp giảm đau nói cho thập nương, thế còn hai người các ngươi đến tột cùng sẽ như thế nào ta liền mặc kệ, ngươi tự mình nhìn mà xử lý đi. Lý Kỳ buồn bực nói, nếu ngươi sớm nói như vậy ta nghĩ ta hiện tại sẽ sống tốt hơn nhiều. Quái Cửu Lang hừ nói, ta nếu không nói cho ngươi mà nói, nếu chẳng may ngày nào đó thập nương rời khỏi, ngươi lại chẳng đem toàn bộ oán khí đổ hết lên trên đầu Văn Nhi. Điều này cũng đúng nha. Thật sự là thiên ý trêu ngươi a. Lý Kỳ ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại nói thầm, người lão nhân này đã đoán ra ta chỉ có con đường này để đi, vì vậy mới rộng rãi như vậy, thực coi ta là cao dở hơi mà ở đây lừa gạt sao, lão tử cũng sẽ không cảm kích ngươi. Quái Cửu Lang thấy Lý Kỳ vẫn mang vẻ mặt bất mãn, trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên lại nói. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một chút ưu đãi, ngươi không cần cảm kích ta, chỉ cần giúp ta chiếu cố tốt Văn Nhi là được rồi. Lý Kỳ cẩn thận nói. Yêu đãi gì? Quái Cửu Lang cười dài nói. Ngươi nói ngươi có năm nửa thê tử. Đúng vậy à, nhưng một mình nam nhân ngươi tinh lực hữu hạn. Lý Kỳ trong mắt đầu tiên là sáng ngời, lập tức lại một mặt ngượng ngập nói. Cái này, bản nhân thiên phú dị bẩm, ngược lại cũng không thấy là làm lụng quá vất. Góc truyện audio.com. Và, Quái Cửu Lang cười nói. Ngươi hiện tại tuổi trẻ, đương nhiên không cảm thấy, nhưng đợi cho ngươi lớn tuổi, vậy ngươi liền hữu tâm vô lực rồi. Chẳng lẽ, ha ha, cái này cũng có thể nha. Lý Kỳ ha ha nói. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp gì để cho ta kim thương bất khuất? Kim thương bất khuất, Quái Cửu Lang đầu tiên là sừng sốt, lập tức lĩnh ngộ, như cười như không nói. Muốn làm đến điểm này, thì cũng không phải quá khó, chỉ cần ngươi không sợ hạ thể sung huyết mà chết, ta có thể vô điều kiện giúp ngươi. Hạ thể sung huyết mà chết, đây chớ không phải là kiểu chết khó nhất hạnh phúc nhất trên đời này sao? Ta cũng không muốn làm Tây Môn Khánh. Lý Kỳ lắc đầu liên tục e ngại nói, vậy vẫn là không cần, đó đương nhiên là không thể thực hiện được, mệt ngươi nghĩ được ra. Quái Cửu Lang tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, ho nhẹ một tiếng nói, ta hiện tại rất có nghề, có một bộ bí phương chuyên môn cường thân kiện thể, bí phương này đối với người thường mà nói là hoàn toàn vô dụng nhưng lại vô cùng thích hợp với ngươi. Chẳng lẽ ta là thiên thần hạ phàm? Lý Kỳ kinh ngạc nói. Quái Cửu Lang cười ha hả nói. Thiên thần hạ phàm hay không thì ta đây không biết, nhưng ta biết ngươi nhất định là một người cực kỳ có tiền. Lý Kỳ vô cùng khiêm tốn nói. Về điểm này, ta thật đúng là rất ngại phủ nhận, ta sợ người khác đánh ta. Vậy thì được rồi, còn rông dài làm gì nữa, nói thật cho ngươi biết, một đạo bí phương của ta đây cần rất nhiều dược liệu quý báu. Hơn nữa còn được phối hợp với làm việc và nghỉ ngơi và rèn luyện thường ngày, chỉ cần ngươi kiên trì ấn theo những gì ta dạy ngươi làm, cam đoan ngươi. Lý Kỳ dương mắt to đầy chờ mong nói. Có thể một đêm ngự trăm nữ. Quái Cửu Lang sừng sốt cười mắng. Tiểu tử ngươi tưởng tượng cũng thật là đẹp, nếu mà là như vậy, ngươi tuyệt đối sống không quá nửa năm. Hỏi một chút mà thôi, nam nhân một lòng giống như ta làm sao có thể sẽ tìm 100 nữ nhân, cho dù có đi nữa thì cũng là lãng phí nha. Lý Kỳ ra mặt dày như tường thành, khẩn trương lại hỏi. Vậy có thể như thế nào? Ngươi thật đúng là một lòng nha. Trong lòng Quái Cửu Lang bất đắc dĩ cảm thán một câu. Nói, tuy rằng bí phương này của ta không có khoa trương như ngươi nói, nhưng cũng đủ để ứng phó vài vị thê tử của ngươi, hơn nữa ít nhất còn có thể liên tục đến năm ngươi 60 tuổi, tuy nhiên ngươi cũng không thể trầm mê ở trong đó. Vẫn phải là chú trọng nghỉ ngơi. 60 tuổi, uầy, mạnh như vậy, Lý Kỳ bát quái nói. Ngươi chính là dùng loại phương pháp này mới sinh hạ Tiểu Văn đấy hả? Cách chương.